Chàng rể ma giới, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1. Cảm bẫy. Bi ai trọng sinh. Trần Dụi, một trong ngàn vạn đại quân otaku, 24 tuổi tốt nghiệp đại học, nhanh chóng lâm vào cảnh thất nghiệp, không dễ dàng mở được quán ne, miễn cưỡng có thể sống qua ngày, đến nay vẫn thuộc dạng ba không. Không nhà, không xe, không người yêu. Bỗng một hôm, ngã rẽ cuộc đời Han bỗng xuất hiện dưới hình thức rất khó tưởng tượng. Hắn nhặt được một chiếc di động, còn có cả ống kính camera đằng sau, dù cho không có nhãn hiệu gì cả, nhìn qua cũng biết là loại hàng đều, nhưng dù sao cũng là của nhặt được, mà còn là loại có camera nữa chứ. Trần Duệ nhanh chóng ấm nút nguồn, chỉ thấy màn hình sáng lên, một dòng chữ đen to vành xuất hiện giữa màn hình điện thoại. Ngươi xác định muốn làm như vậy? Hắn nhàm chán ấm nút xác nhận, dòng chữ lại hiện ra. Ngươi thật sự xác định là thằng điên nhàm chán nào thiết kế đây? Trần Duệ không cần nghĩ ngợi tiếp tục ấm nút xác nhận, màn hình chính bỗng xuất hiện dòng chữ. Chúc mừng trúng thưởng. Hoan nghênh sử dụng siêu cấp hệ thống. Mấy chữ này vừa hiện ra, lập tức điện thoại nổ tung. Trần Dụ còn chưa kịp thốt ra câu cảm bẫy, thì cả người đã mất đi ý thức. Không biết trải qua bao lâu, Trần Dụ mông mông lung lung mở mắt ra, chỉ thấy toàn thân ế ẩm ẩm ẩm nhớ đến vụ nổ điện thoại, kết quả là hôn mê đến giờ. Hiện giờ trong não hắn phảng phất có rất nhiều ký ức. Còn chưa kịp chỉnh lý thì nghe được có tiếng người hỏi. Đa tình. Ánh vào mí mắt hắn là một khuôn mặt dài gầy, làn da khá đen, ngũ quan anh tuấn, tóc bạc dài xõa vai, đôi tai rất nhọn, đôi mắt lại là màu lam khác biệt trên gương mặt để lộ ánh hoài nghi. Đối với gương mặt khác loại này, Trần Dụ hiện vẻ phi thường bình tĩnh. Hắn đã từng chứng kiến không ít người hóa thân thành những nhân vật hoạt hình hay truyện tranh mình thích, nên lập tức mở miệng nói. Là ngươi đã cứu ta. Cảm ơn. Ai, xã hội bây giờ, người tốt cũng không nhiều a. Cứu ngươi. Nhìn thấy bộ dáng cảm kích của Trần Dụ, một bộ say mê công việc thêm vào kinh ngạc, khẽ lẩm bẩm. Chẳng là lượng dược sai lầm. Hay là dùng sai dược thủy. Trong quá trình lẩm bẩm này, Trần Dụ nghe được ngôn ngữ của đối phương vô cùng kỳ lạ. Trước kia hắn chưa từng nghe qua, nhưng là không hiểu tại sao hắn lại hiểu được, tựa như là một loại ngôn ngữ thông dụng nào đó vậy. Đại ca, bộ tạo hình tinh linh này quá thật rồi, chỉ là làn da có chút đen. Trần Dụ khó hiểu lắc lắc đầu, cố gắng ngồi dậy, nhưng là toàn thân lại ẩm. Nhìn vào hoàn cảnh xa lạ chung quanh, hắn không khỏi hỏi. Đúng rồi a, đây là nơi nào thế? Hừ, dám trào phúng làn da của áng tinh linh. Tên nhân loại đáng chết này. Bộ dáng say mê công việc nhanh chóng phản ứng lại, đột nhiên thay bằng đại nộ, tiếng tí tách liên tục vang lên trên tay hắn. Trần Dụ chỉ thấy luồng sáng chợt lóe, máy mắt đã bị đánh xa vài thước, thân thể hắn tê dại không tự chủ được co quắp lại, trong không khí tràn ngập mùi thịt cháy. Bradley, mau lăn ra đây. Dù cho đã trừng phạt Trần Dụ, nhưng là trong thanh âm đối phương vẫn tràn đầy phẫn nộ. Một bóng đen cả lăn lẫn bò nhanh chóng lao đến, ngoại hình kẻ đến vô cùng kỳ quái, làn da đỏ bừng, vóc người thấp bé, tướng mạo xấu xí, trong cái miệng rộng ầm ầm chứng kiến hai hàng răng sắc bén. An Đát đại sư tôn kính, nô bộc hèn mọn bờ rét ly chờ ngày sai khiến, người là dược tề đại sư tà ác nhất, vĩ đại nhất cả ma giới. Thanh âm tràn đầy nịnh nót, nhưng mà tâm tình An Đát căn bản rất kém, không nghe lọt tai những lời nịnh nọt nhàm chán này, vội quát lên. Thu lại trò hề của ngươi. Tên tiểu liệt ma lười biếng này, ngươi chỉ là tạp dịch mà thôi. Vừa rồi có phải ngươi cho hắn uống sai dược thủy không? Bờ Zetli bị dọa nhảy dựng, vội vã nói. Tuyệt đối không có, vừa dối án theo đại sư phân phó, lấy cho hắn uống chân thực dược thủy ở bình số 3. Chân thực dược thủy. Như vậy lời nói châm chọc ta lúc nãy là nói thật sao? Thanh âm âm trầm của An Đát làm Bờ Xét Ly đổ mồ hôi lạnh. Ngươi hiện tại rút ra một bình máu của hắn cho ta, sau đó cho hắn uống tê liệt dược thủy. Bờ Xét Ly không dám rong dài, vội theo mệnh lệnh đi lấy dược bình. Nếu như không có thiểm điện vừa rồi, Trần Dụ còn cho rằng đây là kẻ cuồng mê nào hoặc hậu trường phim nào đấy, nhưng là mắt thấy tiểu liệt ma một bước khẽ nhảy đã tiếp cận hắn, tâm lý tràn ngập sợ hãi, tưởng muốn giãy giụa, nhưng là thân thể tê dại không chịu nghe theo đại não điều khiển. Bờ Zét Ly đi tới trước mặt Trần Dụ, cũng không cần lưới dao gì, vươn ra móng tay sắc nhọn khẽ vạch, lập tức tóe ra máu tươi. Đôi mắt nhỏ của Bờ Zét Ly sáng rực lên, chép chép miệng, vừa nặn vết thương, vừa dùng bình thủy tinh hứng lấy máu chảy ra. Cái bình dung lượng không nhỏ, đợi cho máu đầy bình thì thân thể Trần Dụ phát lạnh, đại não mơ hồ. Thật không dễ dàng mới đầy được bình, tiểu liệt ma nhanh chóng làm động tác cầm máu trên miệng vết thương, thuận tay đưa ngón tay lên miệng bú mút chỗ máu trên móng tay hắn, nhìn biểu tình tham lam kia, phảng phất như đang nhấm nháp mỹ vị vậy, làm cho Trần Dụ tràn ngập sợ hãi. Nhưng mà động tức dư thừa này liền dẫn lên tiếng hừ lạnh đầy bất mãn của An Đát. Bờ Zét Ly khẽ dùng mình một cái, không dám ngập ngừng. Vội vàng đem bình dược thủy số 6 đổ vào miệng Trần Dụ. Dược thủy vừa vào miệng, một mùi hương nhàn nhạt thơm ngọt tràn ngập khoang miệng hắn. Nhưng tương phản với nó là hiệu lực đáng sợ. Toàn thân Trần Dụ đau đớn kịch liệt, mỗi một tấc da thịt như bị xé nứt. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn phải chịu ống khổ như này, liền nhìn không được kêu thảm. Nhìn bộ dáng thống khổ của Trần Dụ, An Đát thoáng hài lòng gật gật đầu. Xem ra tê liệt dược thủy rất có hiệu quả. Không biết là bản thân nhân loại có kháng tính với chân thật dược thủy hay là bình dược thủy kia xuất hiện vấn đề nữa. An Đát biết hiệu quả của tê liệt dược thủy còn chưa đến lúc bộc phát mạnh nhất, mà cũng lười nhắc không muốn nghe Trần Dụ kêu thảm nữa, liền phân phó Bờ Rét Ly vứt hắn vào địa lao để đói một đêm. Nếu như hắn chết trong thí nghiệm, ta cũng không ngại cho ngươi ăn thi thể hắn. Bờ Xét Ly một bộ đại hỉ, một chuỗi nịnh nọt tuôn ra như súng liên thanh, đổi lại là thanh âm âm trầm của An Đát. Nhưng là, nếu ta phát hiện ngươi có ý đồ ăn vụng, ngươi sẽ là thí nghiệm phẩm tiếp theo. Bờ Xét Ly tại thực nghiệm thất đã lâu, đương nhiên hiểu thảm trạng của những thí nghiệm phẩm trước đấy, sợ đến run rẩy lẩy bẩy, gật đầu lia lịa, lập tức kéo Trần Dụ ra khỏi phòng. Khí lực của tiểu liệt ma không nhỏ, kéo lê Trần Dụ đến trước một gian phòng âm ấm ẩm ướt, tiện tay ném vào. Nhanh chết đi cho ta nhờ. Bờ Xét Ly đại nhân còn chưa được nhám nháp mùi vị nhân loại đây. Một bộ nịnh nọt trước mặt An Đát biến mất sạch, chỉ còn vô cùng kiêu ngạo đá đá Trần Dụ mấy cái. Đôi mắt nhỏ tham lam nhìn vào ngón tay từng vạch ra hắn, cuối cùng cũng không dám kháng lệnh của An Đát, vội vàng đóng cửa địa lao, nhanh chóng biến mất. Trần Dụ vừa giãy giụa lo nghĩ ngồi dậy, thân thể đột nhiên đau gấp 10 lần, không khỏi kêu thảm một lần nữa, thanh âm thần bí trong đầu hắn vang lên. Phát hiện độc chất không rõ, có khởi động siêu cấp hệ thống hấp thu không? Trần Dụ đang đau đến chết đi sống lại, thuận miệng đáp ứng một tiếng, từng đợt mắt lạnh truyền khắp ngực hắn, nhanh chóng lan ra toàn thân, đau đớn rõ ràng yếu đi nhiều. Năng lượng cung ứng không đủ, hệ thống khởi động tiến độ 0,5%, cần thêm năng lượng mới có thể hoàn thành. Trong đầu hắn truyền đến một thanh âm nhắc nhở rồi lại biến mất vô ảnh vô tung. Đợi đợi, hệ thống, đây là cái gì? Đợi Trần Dụ phản ứng kịp, thanh âm kia cũng không xuất hiện nữa, chẳng lẽ là ảo giác? Trần Dụ cũng không kịp ngẫm nghĩ, bởi vì lượng lớn tin tức đánh ập vào đại não hắn. Lúc vừa mới tỉnh dậy, hắn cũng cảm thấy được trong đầu có nhiều hơn ký ức. Trải qua một phen dày vò, những ký ức này bị hắn tự động hấp thu. Hóa ra, hắn đã không còn là Trần Dụ trước kia, mà là một thiếu niên tên A, mà nơi này cũng không phải là địa cầu, mà là một thế giới khác. Quả nhiên là linh hồn xuyên Việt. Hắn ra thích đọc truyện trên mạng nên nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cha mẹ Trần Dụ chết sớm, thân nhân duy nhất còn lại là ông ngoại cũng đã tạ thế vào năm ngoái, cho nên về cơ bản hắn không có chút vướng víu nào. Vấn đề là trọng sinh xuyên Việt hắn từng đọc không ít, nhưng chắc không ai bi thảm như hắn. Trần Dụ từ ký ức tàn khuyết của A Thơ biết được đây là một thế giới ma pháp. A Thơ như là một hậu duệ quý tộc, 20 tuổi, ngày ngày sống an nhàn, hai ngày trước ngoài ý đi du ngoạn, mạc xanh kỳ diệu bị truyền tống đến chỗ đầy đất là ác ba này, bị bắt rồi đưa cho An Đát làm thực nghiệm phẩm. A Thơ vốn sinh hoạt ở thế giới nhân loại, có nhân loại, tinh linh, ải nhân. Mà địa phương này rất có thể là ma tộc thế giới luôn đối địch cùng nhân loại. Ma tộc là chủng tộc có lực lượng cường đại, trong thượng cổ chiến tranh bại bởi nhân loại liên quân nên bị khu trục xuống vực sâu thế giới, hoàn cảnh ác liệt, bị kết giới cường đại phong bế nhập khẩu. Mặc dù như vậy, ma tộc chưa bao giờ vứt bỏ ý định phản hồi mặt đất, cứ cách 500 năm kết giới nhập khẩu lại yếu đi, cũng là lúc hai bên tiến hành đại chiến. Chỉ là ma tộc đồng dạng bi thảm, trên lịch sử chưa từng lấy được thắng lợi sau cùng. Ở 300 năm trước là lần đại chiến gần nhất, ma tộc đệ nhất cường giả Bạch Dạ Lucifer thống soái, làm nhân loại thương vong thảm trọng, nhưng rồi lại như bao lần đại chiến, thắng lợi cuối cùng lại thuộc về quang minh cùng chính nghĩa. Bạch Dạ bị nhân loại cường giả đánh chết, quân đội ma tộc tan rã, bị bức rút về ma giới. Ký ức của A Thơ đối với ma tộc chỉ gần gần ở thế này, kỳ thật nhân loại cũng không thiếu cường giả kiếm đoạn giang hà, quyền liệt sơn mạch, nhưng mà A Thơ khăng khăng là phế vật tiêu chuẩn, đấu khí cùng ma pháp không biết cách nào, sở trường lớn nhất là ăn chơi nhảy múa. Như quả linh hồn A Thơ còn tồn tại, Trần Dụ nhất định phải bóp chặt cổ tên tiểu tử này rồi giống lên: ngươi làm sao có thể có sở trường cực phẩm như vậy chứ? Hiện thực là, gia hỏa này chịu An Đát giày vò triệt để giải thoát, tiếp xuống tới là kẻ kế thừa Trần Dụ. Một nhân loại không chút lực lượng, ở thế giới tràn ngập ác ma này sẽ như nào? Thực nghiệm phẩm, thực vật. Trần Dụ càng nghĩ càng sợ, đối với chính mình tiện tay nhấn nút xác nhận của điện thoại vô cùng hối hận, trong lòng hắn đã sớm mắng đến tổ tông tên nào chế ra cái điện thoại kia, nhưng mà hiện tại giờ hối hận cũng muộn rồi. Tiền thế hắn là một otaku, xem tiểu thuyết, chơi trò chơi còn là cao thủ chứ bảo đấu võ thì chưa thắng được ai, mà dù có hiểu được một hai thì ở thế giới ma pháp này có tác dụng gì? Như thế nào để sống tiếp đây? Trần Dụ nghĩ thật lâu cũng không thể nghĩ ra đáp án, dưới song trọng thân thể cùng tâm lý mệt mỏi cuối cùng lâm vào ngủ say. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 2. Siêu cấp hệ thống. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Dụ liền bị Bờ Zét Ly dẫn đến thực nghiệm thất. Hôm qua hắn còn không kịp quan sát kỹ, thật ra thực nghiệm thất này vô cùng lớn, trên bàn bày đầy các loại dược thủy cùng với các loại máy móc cổ quái. Ở trước mặt An Đát, Bờ Zét Ly thu lại một bộ ta là đại nhân với Trần Dụ tay bằng bộ dáng vô cùng cung thuận. An Đát vung tay lên ngăn trở những câu nịnh nọt thao thao bất tuyệt của Bờ Zét Ly. Hắn hỏi Trần Dụ: đói không? Trần Dụ trong lòng chỉ hận không thể đánh gương mặt gầy này thành mập mạp, nhưng chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Vậy là tốt, thử thứ này đi. An Đát không mang hảo ý cười cười, lấy ra một bình dịch thể lục sắc, không ngờ vẫn còn ừng ướt bốc khói trắng, làm cho Trần Dụ lông măng dựng đứng. Hối hận vừa rồi đã gật đầu liền liều mạng lắc đầu. Bờ Zét Ly nhìn mặt đoán lời nhanh chóng cho Trần Dụ một trận quyền đấm cước đá. Tốt rồi, cho hắn uống một nửa trước. An Đát lệnh Bờ Zét Ly dừng tay lại. Người dưới mái hiên,

Hắn ở thế giới kia nhìn qua ảnh vô số minh tinh, mỹ nữ, còn có cả những hình ảnh đã qua Photoshop, nhưng không ai có thể sánh bằng thiếu nữ thuần khiết hoàn mỹ này. Thiếu nữ chớp chớp mi mắt, ánh mắt chậm chậm phi xuống nửa người dưới hắn, lộ ra biểu tình tiếc nuối. Đáng tiếc, vẫn còn nhỏ. Trần Dụ cơ hồ nghĩ thính giác của mình có vấn đề, bức tượng la lị thuần khiết hoàn mỹ nhanh chóng vỡ vụn, thật lâu mới hồi thần, gian nan nói. Hoàn hảo, cũng may không phải quá nhỏ. Chuyện liên quan đến tính tự tôn, bất luận thế nào cũng không thể bị nữ tính xem thường, mà lại một tuyệt sắc tiểu mỹ nữ nữa chứ. Thiếu nữ khẽ thở dài, lắc lắc đầu. Còn có rất nhiều cái lớn hơn a. Chẳng lẽ nàng từng thấy rất nhiều rồi? Trần Dụ tự hỏi, A Thơ ở phương diện này tiền vốn đủ hùng hậu, chí ít hơn xa hắn ở tiền thế, chẳng lẽ ma giới toàn là loại quái thú sao? Mà sao một cực phẩm tiểu mỹ nữ lại nói ra những lời này? Trần Dụ đành đầy cam chịu, bi phẫn nói. Núi cao còn có núi cao hơn, ta đã tận lực a. Nói cái gì vậy thế? Tiểu la lị kỳ quái nhìn hắn, chỉ vào cây thực vật hình dáng giống củ cải ở bên cạnh dưới chân hắn. Ta nói lạp lạp thử này còn chưa lớn, không thể nhổ ăn được. Lạp lạp thử. Trần Dụ lúc này mới phát hiện trong tay nàng cầm một giỏ sách chứa hoa cỏ, mặt nháy mắt biến đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy xấu hổ như thế. Nhưng là hắn cũng không lưu ý đến khóe mắt của tiểu mỹ nhân lóe lên một tia rào hoạt. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 3. Alip. Tiểu ác ma chân chính. Mũi tên là Alip. Tiểu la lị mỹ lệ thuần khiết cười làm cho Trần Dụ càng thêm xấu hổ. Ca ca, người tên là gì? Ta tên là Trần Dụ. Trần Dụ suy nghĩ một chút, như đã trọng sinh ở chỗ này, dứt khoát vứt bỏ cái tên A Thơ đi, dùng tên cũ. A Lít muội muội, muội có thể nói cho ta làm sao đi khỏi chỗ này chứ? Đi! Trong mắt to sáng đáng yêu của Alip nháy lên chợt hiểu nổi. Nơi này cách thực nghiệm thất của An Đát Đại Sư rất gần, ca ca muốn đến đó à? Để muội dẫn đi. Không, đương nhiên không phải nơi đó. Trần Dụ bị dọa nhảy dựng, trò đùa gì vậy chứ, thật không dễ dàng mới chạy trốn được. Giờ đi về thì chỉ có loại thiểu năng mới làm. Alip hiếu kỳ hỏi, vì sao không đi? Muội nghe nói thực nghiệm thất của đại sư rất thú vị, đang muốn đi xem một lần à. Đúng, rất thú vị là đổ độc dược cho người uống. Trần Dụ nhìn tiểu cô nương đáng yêu này, hơi cắn răng liều mạng nói dối. À, ra là tiểu muội còn không biết thực nghiệm thất đã xảy ra chuyện rồi. Ta là học đồ mới được đại sư thu, đại sư không cẩn thận ăn phải một loại quái dược, liền hóa cuồng. Gặp người đánh người, cả bờ Zet Ly cũng đã bị đánh ngất. Nếu như bị hắn nhìn đến, nhất định sẽ bị đánh thương. Ta hiện tại có việc gấp phải rời đi, nhưng không nhớ rõ đường, muội có thể dẫn ta đi không? Nghe thấy An Đát phát cuồng, A Lít một bộ hoảng sợ nói. Thật là đáng sợ a. Chẳng qua ca ca là học đồ của đại sư, không có hắn cho phép rất khó rời đi a. Hiện tại đại sư chưa thanh tỉnh, sự tình lại rất gấp a. Trần Dụ đành biểu lộ sắc mặt cầu khẩn. A Lít, muội giúp ta được không? A Lít chề lên đôi môi đáng yêu, suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Được rồi, nhưng là ca ca hạ thấp đấu bồng xuống, cúi thấp đầu đi, không được để cho người khác phát hiện ca ca là học đồ mới đến. Thật cảm ơn muội. Trần Dụ cũng sợ thân phận nhân loại bị bạo lộ, nên với đề nghị hợp ý này không chút đắn đo đồng ý. Không cần cảm ơn à. A Lít ngọt ngào cười, để lộ hai má lúm đồng tiền. Nàng chủ động kéo tay Trần Dụ đi. Hắn có thể cảm nhận được hai tay nàng êm dịu, trong lòng không khỏi ấm áp. Ai nói ma giới là thế giới hung tàn? Tiểu cô nương thiện lương này, nhiệt tình giúp người, so với thiên sứ còn tốt hơn a. Trên đường, hai người gặp không ít ma tộc tướng mạo kỳ dị, phần lớn là vóc người cao lớn, tướng mạo hung dữ, cầm vũ khí trên tay, hẳn là hộ vệ trang viên. Tiểu La Lị tựa hồ là khách quen nên những hộ vệ kia cũng không tiến lên dò hỏi, ngược lại lộ ra biểu tình cung kính. Trần Dụ thấy không có ai cản trở, thở phào một hơi, cẩn thận nghe theo lời Alice, hạ thấp đấu bồng cúi đầu đi đường, nên hắn không thấy được biểu tình cực kỳ quái dị của những hộ vệ này. Trang viên này rất lớn, đi thật lâu Tiểu La Lị mới dừng chân, nói: "Đến rồi." Trần Dụ vui mừng, vừa ngẩng đầu nhìn lên đã hóa đá, đây chính là nơi hắn sợ nhất, thực nghiệm thất của An Đát. Alice mỉm cười, trong mắt vẽ lên hai đường trăng non. "Ca ca, người không phải muốn đến nơi này sao? Hiện tại nên cảm tạ nhân gia a." Vẫn là nụ cười ấy, vẫn ấm áp thuần khiết như thiên sứ, nhưng Trần Dụ phảng phất nhìn thấy trong khóe miệng thiên sứ lộ ra răng nanh, còn có một cái đuôi nhỏ vung vẩy đằng sau nữa. Ai ngờ bàn tay nhỏ ấm áp của Alice như vòng kim cô vậy, hắn giãy thế nào cũng không thoát. "Có ai không? Ta tới." Alice thân mật kéo Trần Dụ, vừa lớn tiếng kêu lên: "Là ai? Dám vô lễ tiến vào." Tiểu liệt ma bờ dép ly miệng ồn ào hét lên, khập khà khập khiễng nhảy ra, nhưng vừa nhìn thấy Alice, không biết là bị dọa sợ hay kinh ngạc, vội ngã sấp xuống đất. An Đát mặt xám mày cho nghe tin bước ra, vừa nhìn thấy Trần Dụ, hai mắt đột nhiên bắn tinh quang, nhưng là không có như trong tưởng tượng hung ác lao lên bóp cổ hắn, mà chỉ khom người hành lễ với Alice. "Đại sư, lâu rồi mới gặp a." Alice buông tay Trần Dụ ra, một bộ ủy khuất nói: "Tân học đồ của đại sư đi là a, cho nên nhân gia thuận tiện giúp hắn trở về. Chỉ là vị ca ca này không thành thật, lại dám nói dối nhân gia. Hắn nói đại sư ăn sai dược, nếu nhìn thấy ta sẽ cởi hết y phục của ta, rồi sau đó..." Khụ khụ. Trần Dụ vội ho khan kịch liệt, mặt cũng tái đi, chỉ hận không tìm được lỗ nào chui vào. Tiểu nha đầu này thật sự quá gian xảo rồi. Cho tới bây giờ, không có gì có thể giải thích. Thật giống như năm xưa, suýt thì bị một nhân yêu lừa mất cảm tình, tài nghệ không bằng người, không có gì để nói. Tiểu công chúa không nên tin nhân loại rào hoạt này. An Đát đồng dạng lộ ra vẻ lúc túng, nói: "Tránh đi. Tên này là ba ngày trước rơi vào ma giới, ta đang định dùng hắn chầm chầm thí nghiệm tân dược, vốn còn hoàn hảo, hôm nay tất cả dược thủy đều vô hiệu với hắn. Ta đang điều chế bạch sắc dược thủy, không cẩn thận phát sinh sự cố, bị hắn thừa cơ chạy trốn, cũng may tiểu công chúa gặp được." Tiểu công chúa. Trần Dụ cuối cùng cũng biết thân phận của La Lị gian xảo này, lần này tính là chính mình chui vào bẫy, té ngã cũng không oan. Chẳng qua An Đát nói hắn rào hoạt, một điểm này tuyệt không thể thừa nhận. Cùng Alice so sánh, hắn thật sự rất thuần khiết a. Tất cả dược thủy đều vô hiệu. Alice hai mắt sáng ngời, phảng phất nhìn thấy đồ chơi mới. "Ta lần này cùng A Tây Na đi mưa rầm tùng lâm, chính là mang về một ít thứ hay. Đây là đoạn trường thảo, đây là hủ tâm hoa. Không bằng cho nhân loại này thử trước." "A, những thứ trong giỏ sách không phải là trái cây hoa tươi mà là mấy thứ hay này sao?" Nha đầu này mới thực sự là tiểu ác ma. Trần Dụ còn chưa kịp kháng nghị thì đã bị Bờ Zét Ly dùng dây thừng trói giải về thực nghiệm thất. Một giờ sau, An Đát lông mày nhăn càng chặt. Dược thảo ở sâu trong mưa rừng tùng lâm dược tính rất mạnh, nhưng vẫn vô hiệu với Trần Dụ. Hiện nay siêu cấp hệ thống khởi động được 19,6% rồi, nhưng Trần Dụ không có chút nào vui sướng. Một tên điên cuồng công việc, lại thêm vào một tiểu La Lị gian xảo, uy lực không đơn giản như một tổng một bằng hai rồi. Do ở ra thích hạ độc, cho nên Alice rất có hứng thú với dược tề học, cũng tính là nửa học đồ của An Đát. Nàng hai tay chống khuôn mặt, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: Đại sư, ngươi dùng đều là độc dược, thay thử cho hắn dùng tăng ít dược thủy xem. An Đát cảm giác được chủ ý này làm được, liền lấy ra một dược thủy hồng sắc nói: trước thử cường hiệu cự lực dược thủy đi. Bờ Zét Ly cung kính tiếp lấy dược thủy, đổ vào miệng Trần Dụ. Trần Dụ chỉ cảm thấy sôi nóng toàn thân, phảng phất như bị kích thích, lực lượng bạo tăng, dây thừng trên người cũng bị chấn nứt. Bờ Zét Ly có lòng lập công trước mặt công chúa, dương nanh múa vuốt tưởng muốn ý phục hắn, lại đúng lúc Trần Dụ khắp người là lực lượng, đang sầu không chỗ đánh. Vốn là Trần Dụ có dùng cự lực dược thủy, cũng rất khó đánh thắng Bờ Zét Ly. Nhưng Bờ Zét Ly ở trước mặt công chúa cùng đại sư nào dám hạ sát thủ, nên bị nhân loại đánh cho không lực hoàn thủ, hoàn toàn bị áp chế. Tiếng kêu cứu của Bờ Zét Ly càng lúc càng cao, nhưng là An Đát cùng A Lý không chút nào trợ giúp. Trần Dụ sớm đã đầy oán niệm với tiểu liệt ma bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh này nên càng đánh càng mãnh liệt. Nhưng là hắn cũng không dám đánh An Đát hay A Lít, đây là hai phần tử khủng bố, không chọc được A. Kỳ quái chính là siêu cấp hệ thống không hấp thu năng lượng tăng ít này, tiến độ khởi động chỉ thêm một khoảng nhỏ, hiện tại là 19,7%. Đợi đến khi tiểu liệt ma mặt mũi bầm dập nằm dưới đất, thở phì phò, thì tác dụng của cự lực dược tề chầm chầm tan biến. An Đát cẩn thận quan sát Trần Dụ, một lần nữa lộ ra kinh hãi. Cường hiệu cự lực dược tề có thể mức độ lớn tăng cường lực lượng, nhưng là có tác dụng phụ. Sau khi hết tăng ít, người dùng sẽ ở trạng thái cực kỳ hư nhược. Vì sao hắn không bị? A Lý kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ đại sư người phối trí ra chân cử lực dược tề không có tác dụng phụ sao? An Đát tinh thần khẽ rung, lập tức lắc đầu thở dài. Không có khả năng, loại dược tề phối phương này đã thất truyền, mà chỉ có đại tôn sư mới có khả năng luyện chế ra, cả ma giới cũng không tìm được một bình A. Trần Dụ vừa nghe đến ba chữ tác dụng phụ trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ là hiệu quả tự động hấp thu của hệ thống? Hấp thu các vật chất có hại, giữ lại vật chất có ích. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng giả thiết này rất có khả năng. Nếu không hấp thu toàn bộ vật chất có ích, vậy làm sao sống được, ăn bao nhiêu cơm cũng sẽ chết đói à. An Đát liên tiếp thí nghiệm vài loại tăng ít dược thủy, cuối cùng đưa ra một cái kết luận có tính điên cuồng. Độc dược với nhân loại này căn bản vô dụng, thuốc bổ thì càng nhiều càng tốt. Ở trước mặt người này, độc dược đại sư thường nhân nghe danh biến sắc, chỉ là dinh dưỡng sư mà thôi. Nhất định có dược thủy có thể khắc chế hắn. An Đát sống lớn một tiếng, cũng không cố giữ hình tượng trước mặt tiểu công chúa nữa, lại bắt đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ mấy trăm năm qua, nhân loại đã biến thành đáng sợ như vậy sao? Đây mới chỉ là nhân loại phổ thông nhỏ yếu. Nếu như vậy, ma tộc tương lai làm gì còn chỗ đặt chân đây? A Lít bàng quan lắc lắc đầu. Ta xem không phải tất cả nhân loại đều như này, mà là kẻ này có vấn đề. Đại sư, nếu không chế tạo một ma pháp khí cụ chắc thí một chút. Loại khí cụ này ta không làm được, luyện kim thuật bác đại tinh thâm, ta chỉ nghiên cứu với dược tề học thôi. An Đát tại phương diện học thuật tương đối nghiêm túc cẩn thận, bỗng dưng nghĩ đến cái gì trong mắt lộ ra thị huyết. Ta từng cho Bờ Zét Ly uống máu hắn, nhưng không có hiệu quả miễn dịch, hay dứt khoát mổ xẻ thân thể hắn nghiên cứu. Trần Dụ không khỏi giật nảy mình, chuyện hắn lo lắng nhất cũng đã đến. Đại sư đợi đợi. A Lít nói hộ lời Trần Dụ muốn nói. Không nên giết hắn, tên này rất thú vị à, lưu lại cho ta chơi đùa. Một khắc này, Trần Dụ lại cảm giác được hào quang thiên sứ trên người A Lít, liền giác ngộ làm đồ chơi cũng có, vội vàng nói. Đừng có giết ta à. Đại sư, ta sẽ thành thật thử dược cho đến khi người hài lòng mới thôi. Chủ ý này thật không sai, chẳng những có thể bảo toàn mạng sống, chờ đợi đến khi hệ thống khởi động hoàn toàn. Nói không chừng lúc ấy có thể biến thành siêu nhân, quyền đấm tiểu liệt ma, chân đạp ám tinh linh.

Não hải của hắn bỗng vang lên tiếng nhắc nhở của siêu cấp hệ thống, bắt đầu tiến độ tăng lên còn chậm chập, nhưng sau đó càng lúc càng nhanh, 20%, 30%. Không ngờ còn lên đến tận 80%. Dù là độc dược trong thực nghiệm thất của Ai Nhĩ Đạt Tư cũng không lên đến được 20%, vì sao nơi này lại có độc lực khủng bố như vậy, làm cho hệ thống tăng nhanh tốc độ khởi động. Vốn là tiến độ khởi động siêu cấp hệ thống tăng nhanh hắn hẳn nên cao hứng mới đúng, nhưng là khi ánh mắt hắn lướt qua mặt nước lam ba hồ phẳng lặng đột nhiên nghĩ đến gì đó, mồ hôi lạnh lập tức túa ra như mưa. Gió nhẹ khẽ thổi qua bên người Trần Dụi, đột nhiên xuất hiện một nam tử tóc ngắn chính đang bắt đầu gặm thịt nướng. Nam tử này tóc đen, làn da vàng thô ráp, thân hình tráng kiện, khoác lên một trường bào sẫm màu, trên người tựa hồ quấn quanh những phù hiệu kỳ dị phát ra quang mang nhàn nhạt. Ngươi đã đến. Câu hỏi này đủ để nam tử sửng sốt, hỏi ngược lại. Ngươi biết ta sao? Trần Dụi nhìn về hướng Lam Ba Hồ, khẽ quẹt môi dò hỏi. Độc Long. Ngươi nên gọi là Độc Long Vĩ Đại hoặc là Độc Long Đại Nhân. Nam tử khẽ nhích miệng cười để lộ hàm răng nhọn trắng sáng. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 9: Độc Long Thức Tình. Kỳ thực lời thoại lý tưởng trong tâm lý Trần Dụi là: Ngươi đã đến. Đúng, ta đã đến. Ngươi không nên đến. Nhưng ta đã đến. Như vậy ngươi phải chết. Con người mà, rồi cũng sẽ phải chết. Trải qua một đoạn thâm trầm, hai nam nhân trở thành chi kỷ trong địch nhân, địch nhân trong chi kỷ. Sau đó hồng nhan chi kỷ lại có vướng mắc cùng địch nhân chi kỷ. Đáng tiếc, Độc Long là Độc Long, Cổ Long là Cổ Long. Trần Dụi ban đầu cũng có chút run sợ bắt chuyện. Độc Long Đại Nhân hẳn đã thức tỉnh được một thời gian đi, không trách Adena nói động vật quanh đây ít đi nhiều. Không phải nói Độc Long ngủ say cả mấy ngàn năm bị ma giới đệ nhất cường giả dùng quang ám tỏa phong ấn sao? Làm sao nhanh vậy đã tỉnh lại chứ? Mà khăng khăng chuyện tốt này lại đụng phải hắn. Độc Long một ngụm ăn sạch xiên thịt, dương dương xiên sắt trống giống trong tay hỏi. Ngươi là nhân loại đi, rất kỳ quái, không ngờ lại ở ma giới này. Thịt nướng này ăn ngon hơn những ma tộc kia nhiều, còn có không? Độc Long tùy ý để lộ hạ trường của những thám báo do A-Lan tướng quân phái ra. Trần Dụi chỉ thấy sống lưng phát lạnh, nỗ lực áp chế sợ hãi trong lòng, nói. Đã không còn, nếu như Độc Long Đại Nhân muốn ăn, có thể bắt chút động vật về đây, ta có thể giúp ngài nướng. Kia không phải có sẵn sao? Chẳng qua tam giác tê rất khó nuốt, nam tử chỉ hướng bốn con tam giác tê đã hôn mê bất tỉnh rồi lại ngắm nhìn ba ma nữ. Nếu không, mấy kẻ này cũng được. Còn về ngươi, chỉ cần thần phục bác Ly U Ca Đại Nhân chuyên tâm nướng thịt cho Đại Nhân thì có thể giữ lại tính mạng. Một thanh âm nhỏ yếu bỗng truyền đến. Không được. Người phát ra thanh âm là Adena, bạo lực nữ không hổ là đệ nhất nữ kiếm sĩ Ám Nguyệt Thành. Khi cảm giác được nguy cơ đến gần, không ngờ có thể kháng lại được độc lực, nhanh chóng tỉnh lại, hình dáng nàng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Làn da rám đen bỗng biến thành hồng, trên đầu xuất hiện hai cái sừng cong, đôi mắt xích hồng, hiển nhiên là hình thái ác ma. Khắp người thiêu đốt hỏa diễm, đáng tiếc có vẻ ảm đạm không ánh sáng, chỉ có thể dùng cử kiếm miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Trần Dụi, ngươi mau mang Alice đi. Ta ngăn cản hắn. Adena cắn răng kêu một tiếng, khí tức bỗng trở nên mãnh liệt, hỏa diễm càng thêm sáng. Nữ nhân ngu xuẩn không biết tự lượng sức. Dù cho ngươi thiêu đốt hết sinh mệnh lực cũng không thể ngăn cản lực lượng bác Ly U Ca Đại Nhân. Độc Long khinh miệt chỉ một cách về phía ác ma nữ kiếm sĩ. Ác ma nữ kiếm sĩ bị ăn mòn dùng mắt thường có thể thấy. Khoảnh khắc sau cử kiếm biến thành loang lổ cũng không chống đỡ được thân thể của Adena nữa. Giác, một tiếng rồi vỡ vụn. Lực lượng đồng thời bị độc tính xâm thực, Adena nhanh chóng té ngã xuống đất, hình thái ác ma cũng biến thành nhân hình. Nếu không phải độc long có lòng lưu nàng lại làm thực vật, chỉ sợ giờ đã biến thành một đống xương trắng rồi. Nhìn thấy không, nhân loại, ngươi chỉ có hai con đường, một là phục tùng, hai là tử vong. Bác Ly Ca cười lạnh nói, hiện tại bác Ly Ca muốn ăn tiểu nữ hài kia, ngươi lập tức đi làm mau. Trần Dụ cuối cùng cũng làm ra quyết định kiên quyết lắc đầu. Không được, nếu như Alice thật sự chết ở đây, vị trưởng công chúa Mesa nhất định sẽ dồn hết lực lượng toàn lãnh địa đến báo thù. Lúc ấy độc long có thể vỗ vỗ mông bích bỏ đi, chịu thiên đao vạn quả chính là hắn. Húng hồ hắn cũng không thể trơ mắt nhìn độc long hung tàn ăn tiểu la lịa được. Trốn ở góc phòng phát run cũng là một chữ chết, vung tay đánh cược cũng là một chữ chết, hoặc giả trong chết còn có cơ hội sống. Từ khi bi thúc trọng sinh ca phải vùng lên thôi. Adena kinh ngạc nhìn Trần Dụ, không ngờ nhân loại ham sống sợ chết trong miệng Alice có thể đối mặt với độc long đáng sợ, không ngờ lại dũng khí như vậy, chỉ riêng điểm này đã hơn Đức A-Lan rồi. Nhân loại nhỏ yếu này, ngươi dám can đảm tự tuyệt hảo ý của bác Ly Uca đại nhân. Trong mắt độc long bắn ra tia hung quang, xiên sắt trong tay đột nhiên khô héo hóa thành khói xanh biến mất. Ta sẽ ăn ngươi trước, rồi ăn sạch nữ nhân của ngươi. Chậm đã. Trần Dụ cũng không cố giải thích thanh bạch đám người Alice làm gì, tại sinh tử quan đầu, phải trở nên tỉnh táo. Ngươi không phải độc long sao? Chúng ta có thể đánh cuộc, nếu như ngươi hạ độc được ta, ta sẽ thần phục ngươi, nếu không, ngươi phải thả chúng ta đi. Đánh cuộc. Đôi mắt bác Ly Uca híp lại nhìn Trần Dụ, Trần Dụ bỗng nghe thấy thanh âm nhắc nhở chứng thực siêu cấp hệ thống lại bắt đầu khởi động. Dù rất chậm chạp 82,6%, 83,1%. Hừ, mạng nhỏ của các ngươi nằm trong bàn tay của ta, bản đại nhân không có thời gian đánh cuộc nhàm chán với ngươi. Độc long phi thường rảo hoạt, vừa ngầm thi độc, sau khi xác nhận vô hiệu liền lập tức phủ nhận đề nghị của Trần Dụ. Loại kiến hôi như ngươi, ta chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết. Trần Dụ thầm mắng một câu ngươi cũng quá âm hiểm trong lòng, lập tức nói làng sang chuyện khác, hắn chỉ vào Alice nằm phía sau Adena. Đây là tiểu công chúa Alice của đỏ thiên sứ đế quốc, nếu ngươi dám làm thương nàng sẽ phải đối diện với cơn phẫn nộ của đỏ thiên sứ đế quốc. Lucifer gia tộc đỏ thiên sứ đế quốc. Bác Ly Ca cười lạnh nói, thế lại như nào? Không nên xem thường lực lượng của bác Ly Uca đại nhân, dù là tác giả Lucifer còn sống, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với ta mà thôi. Tác giả Lucifer chính là đại đế đời thứ hai của đỏ thiên sứ đế quốc, thực lực cường hoành, được thế nhân xưng là ma thần chi dực. Trần Dụ tiếp tục dò xét. Đừng có mạnh miệng, nếu như ngươi đã thức tỉnh, sao còn phải ở lại chỗ thực vật thiếu thốn này? Những phù hiệu cùng dây xích trên người ngươi hẳn là phong ấm đi. Ta nghe nói 400 năm trước đệ nhất cường giả ma giới Bạch Dạ đại đế từng thi triển quang ám tỏa với ngươi. Độc long nhíu nhíu mày. Quang ám tỏa? Thảo nào. Trần Dụ thấy độc long còn ngập ngừng, liền lớn mật nói một câu. Để ta đoán xem, độc long đại nhân hẳn còn chịu phong ấm lực lượng đi. Hay là phong ấm hành động, hoặc cả hai đây. Nếu như lực lượng của ngươi không bị suy yếu, đương nhiên không một ai dám trêu chọc. Nhưng nếu tin tức lực lượng bị phong ấm truyền ra, ta tin sẽ có rất nhiều đồ long dũng sĩ nguyện ý tới đây a. Sắc mặt bác Ly Ca khẽ biến, giận dữ nói, nhân loại đáng chết, không ngờ dám uy hiếp bác Ly Ca đại nhân. Ta muốn biến ngươi thành bãi cho tàn. Trần Dụ nhìn ra được bác Ly Ca là ngoài mạnh trong yếu, hẳn đã kích trúng điểm yếu của đối phương đi, hắn dần chấn định xuống. Ngươi hẳn nên rõ ràng, ta căn bản không sợ độc tố của ngươi, nếu như lực lượng trong cơ thể ta giác tỉnh. Còn không đợi Trần Dụ lấy ra câu chuyện Ngộ Không đại tông sư ra dọa người, Bác Ly Ca đột nhiên lộ ra thần sắc chấn kinh quát lên: "Khoan đã, nhân loại, ngươi vừa nói trên người ta có cái gì? Phù hiệu, dây xích?" "Đúng a," Trần Dụ chỉ vào những phù hiệu phát sáng nhàn nhạt trên người Bác Ly Ca. "Chúng nó còn biết chuyển động từng vòng một như là dây xích vậy." Bác Ly Ca tinh thần trở nên kích động. "Phù hiệu như nào? Ý nghĩa gì?" Trần Dụ lắc lắc đầu, nói với Adena: "Adena, ngươi xem, đây có phải là văn tự đặc thù của quang án tỏa không? Ta xem không hiểu." "Phù hiệu nào? Ta nhìn không thấy." Adena nghi hoặc mở to hai mắt, nàng tuyệt không thấy phù hiệu nào trên người Bác Ly Ca. "Rõ như vậy mà cũng không thấy." Trần Dụ có chút cảm thấy kỳ quái, liền mô phỏng mấy cái phù hiệu, vẽ lên mặt đất. "Chính là như này, chẳng lẽ không phải quang án tỏa sao?" Vốn là Bác Ly Ca còn sinh nghi ngờ, nhưng vừa nhìn thấy những phù hiệu Trần Dụ vẽ ra, không khỏi kích động hô lên: "Quang án tỏa tính là cái gì? Đây là thượng cổ phù ngữ, quả nhiên là thứ này." "Thượng cổ phù ngữ? Hóa ra trên thân độc long còn có một phong ấn khác lợi hại hơn." Bác Ly Ca nắm thật chặt nắm tay, đột nhiên trở nên nôn nóng, khẽ lẩm bẩm: "Chỉ có nữ nhân kia mới hiểu thượng cổ phù ngữ, nếu sớm biết vậy, năm đó không nên." Trần Dụ thấy Bác Ly Ca tâm tình bất ổn, khe khẽ làm thủ thế với Adena. Adena nhanh chóng hiểu ý, chậm chậm đi đến gần Alip, tưởng muốn tìm cơ hội chạy trốn. "Hừ." Bác Ly Ca phát hiện ra ý đồ của nàng, một cỗ uy áp phô thiên cách địa truyền đến, làm cho hai chân Trần Dụ mềm nhũn, chịu không được áp lực như vậy, nhanh chóng phịch một cách đặt mông ngã xuống đất. Nhưng bất ngờ, lúc này những phù hiệu kia lại chuyển động, uy áp nhanh chóng tan biến không thấy. "Hừ, đã biết bí mật của Bác Ly Ca đại nhân còn muốn chạy sao? Hôm nay các ngươi tất phải chết." Trần Dụ nhìn ra được thượng cổ phù ngữ áp chế lực lượng Bác Ly Ca phi thường lợi hại, liền nói: "Chúng ta hôm nay đến Lam Ba Hồ, trưởng công chúa cùng A Lan tướng quân đều biết, nếu như ngươi chết chúng ta, sự tình hóa lớn, ngươi cũng không có kết cục tốt đẹp. Không bằng chúng ta cùng làm giao dịch, ngươi thả chúng ta đi, chúng ta tìm cách giúp ngươi giải khai phong ấn." Động tác của Bác Ly Ca khẽ dừng lại, hỏi lại một câu: "Các ngươi có bản sự gì mà đòi giúp ta giải trừ phong ấn?" Do hắn hoàn toàn không biết thượng cổ phù ngữ, nên cũng không dám dùng Ngộ Không đại tông sư chập chờn, suy nghĩ một chút rồi nói: "Alice là tiểu công chúa đọa thiên sứ đế quốc, chúng ta có thể tìm kiếm người tình thông thượng cổ phù ngữ cùng quang án tỏa đến giúp ngươi. Đến lúc đó chỉ sợ gọi tới là đồ long dũng sĩ đi." Bác Ly Ca cười lạnh nói: "Quang án tỏa cũng không tính là gì, thượng cổ phù ngữ mới là phong ấn thật sự, mà 2000 năm trước cũng đã thất truyền rồi, ngoài nữ nhân tự cho là đúng kia ra, hiện tại cả ma giới không ai có thể phá được phong ấn này." Trần Dụ cũng không phải đứa ngốc, hiện tại hắn đã có thể khẳng định Độc Long không muốn ăn người nữa, mà là muốn lợi dụng giúp hắn phá phong ấn, nếu không đã sớm một chảo đánh ra rồi. "Vậy được, chúng ta tìm nữ nhân kia cho ngươi, như vậy được chứ?" Bác Ly Ca đánh giá khắp lượt Trần Dụ, nhìn cho hắn có chút sợ hãi, rốt cuộc nói: "Ngươi xác định muốn giúp ta?" Sau khi được đến đáp án khẳng định của Trần Dụ, Bác Ly Ca trầm ngâm nói: "Vì đề phòng ngươi lừa ta, chúng ta phải lập một chủ bộc khế ước. Khế ước là một loại tinh thần quy tắc kỳ diệu của thế giới này, cần đôi bên tự nguyện, một bên vi phạm khế ước sẽ chịu tinh thần cắn trả cùng trừng phạt. Chủ bộc khế ước trừng phạt rất khắc nghiệt, nếu bộc nhân phản bội sẽ lập tức tử vong." Trần Dụ hơi chút ngập ngừng, một bộ đại nghĩa nhìn Bác Ly Ca, lắc đầu nói: "Không cần, cứu người lúc nguy nan là chuyện nên làm, ta sẽ không dùng ăn tình nói buộc tự do của ngươi, cũng không cần ngươi báo đáp." Bác Ly Ca nghe đến cuối mới hiểu được, có cảm giác như muốn lao lên cắn người, lập tức gầm gào: ta là chủ nhân, ngươi là nô bộc. Nhân loại đáng chết, đây không phải ăn tình, là giao dịch, giao dịch. Có giá trị lợi dụng mới có giao dịch, Trần Dụi chấn định cười. Nếu đã là giao dịch, hai bên đều phải lấy ra thành ý, cùng nói điều kiện.